Sau khi tôi lấy nhầm mèo 3 lần, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Vũ vẫn đang cầm bát trên tay, mắt không biết nhìn đi đâu, lắp bắp, không sao đâu. Cô không dám nhìn thẳng vào bờ vai trần của Trình Thanh Giác. Nhưng không nhìn thì cô lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Cuối cùng cô không nhịn được, ánh mắt lướt xuống, liếc nhìn một cái nhanh như chớp. Và rồi bị Trình Thanh Giác quay đầu lại bắt gặp. Lê Vũ, Trình Thanh Giác, cô chột dạ. Khụ một tiếng, đặt bát xuống, định nói gì đó khác để che đậy hành động vừa rồi của mình, ánh mắt ra hiệu về phía cơ thể anh. Anh không lạnh sao? Trình Thanh Giác thu lại ánh mắt, hạt cà phê làm đổ coca, tôi đi thay quần áo. Ý thức của Lê Vũ vẫn còn chậm chạp, trong đầu cô toàn là cơ bụng đã đẹp rồi, cơ ngực cũng đẹp thế này nữa, wow wow wow. Cô ấy giữ vẻ mặt bình tĩnh, bưng bát mì trên bàn lên. Vậy quần áo của anh có cần giặt không? Trình Thanh Giác cúi người ôm hạt cà phê dưới đất lên. Tôi muốn dùng máy giặt của cô. Dù được Trình Thanh Giác ôm lên, hạt cà phê vẫn giơ móng vuốt về phía Lê Vũ. Meo, nó gãi tai một cái, có vẻ hơi buồn vì người ôm mình không phải là Lê Vũ. Lê Vũ đặt bát xuống, đi vòng qua bàn ăn, đến gần hơn, cơ thể Tia, NTA của người đàn ông càng gây chấn động mạnh hơn. Cô cố gắng ổn định hơi thở, không nhìn vào người anh nữa, đưa tay ý bảo. Bên này, cô bước hai bước đến trước mặt anh, mở cánh cửa bên cạnh phòng tắm, chỉ cho anh. Bên dưới là máy giặt, bên trên là máy sấy. Trình Thanh Giác đặt bé mèo trong lòng xuống, quay trở lại phòng ngủ phụ. Hai phút sau, anh bước ra, trên người mặc một chiếc áo phông trắng. Lê Vũ nhìn thấy tay phải của anh cầm một chiếc áo đen. Chắc là chiếc áo phông bị dính coca mà anh vừa nói. Khi anh từ phòng có máy giặt bước ra, Lê Vũ đang ngồi trước bàn ăn, ăn bát mì Dương Xuân của mình. Lê Vũ kế thừa thời nấu nướng của bà Tô, dù không nấu ăn nhiều, nhưng cô vẫn rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Dù là món ăn nào, qua tay cô cũng đều trở nên rất ngon. Cô gắp liên tục hai miếng mì vào miệng, người đàn ông cách đó không xa đã đi vào phòng ngủ phụ và đóng cửa lại. Lê Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa 2 giây, cúi đầu ăn thêm một miếng mì, chân phải chạm vào vượng tài dưới bàn, nhỏ giọng. Còn nói xem, anh ấy không ăn cơm thật sự sẽ không chết đói à? Bé mèo dưới chân quẹt đuôi xuống đất, nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ và đơn thuần. Cô nghĩ thầm vượng tài vẫn tốt hơn, nhìn vẻ đơn thuần này xem. Vừa định mở miệng nói chuyện, cô thấy cửa phòng ngủ của mình bị đẩy ra, một bé mèo với ánh mắt trong veo hơn bước từ trong đó ra. Lê Vũ cúi đầu, đầu bé mèo dưới chân, thở dài. Con là hạt cà phê à? Hạt cà phê, meo, vượng tài ở không xa ngẩng đầu, chạy nhẹ nhàng về phía này. Đi được nửa đường, nó không cẩn thận giẫm phải đuôi mình rồi vấp ngã, lăn tròn nửa vòng trên đất. Tuy nhiên nó lại như không có chuyện gì, chậm rãi bò dậy, ngẩng cái đầu nhỏ đơn thuần lên, nhanh chóng bước tới. Đến khi tới bên cạnh Lê Vũ, nó dùng móng vuốt cào ống quần ngủ của Lê Vũ hai cái, ngẩng đầu ngáp một cái, rồi đầu xuống, nằm úp mặt lên dép bông của cô ngủ thiếp đi. Lê Vũ lại nhìn sang bên cạnh, hạt cà phê vẫn vẫy đuôi, đôi mắt to tròn vô tội và đơn thuần nhìn cô, vẻ mặt. Mẹ con thì con mới ngủ. Lê Vũ lại nhìn vượng tài đã ngủ say sưa bất tỉnh nhân sự. Quả nhiên sự đơn thuần thật và giả là khác nhau. Cô cúi người đầu hạt cà phê, sau đó cẩn thận bế vượng tài lên, chỉ vào cánh cửa phòng Trình Thanh Giác với hạt cà phê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau đi tìm ba của con đi. Hạt cà phê động đậy đuôi, không lên tiếng, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó, vẻ mặt khiến người ta muốn phạm tội. Một người một mèo giằng co 3 giây, Lê Vũ thở dài, bế nó từ dưới đất lên. Hạt cà phê thuận thế rúc đầu vào lòng cô, giống hệt vượng tài đang ngủ say sưa bên cạnh. Lê Vũ ôm hai bé mèo trở về phòng mình, cắm đầu sửa bài thêm một tiếng mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng. Vượng tài và hạt cà phê đang nằm cuộn tròn dưới chân cô ngủ. Thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh, biết Trình Thanh Giác cũng chưa ngủ giống cô. Cô suy nghĩ một lát, đứng dậy khỏi ghế, vừa đi vòng ra sau bàn, hạt cà phê đã từ từ tỉnh giấc, rồi đến vượng tài vừa ngủ say. Hai bé mèo một trước một sau đi theo cô ra khỏi phòng. Lê Vũ đứng trước cửa phòng ngủ phủ, nín thở lắng nghe tiếng động bên trong, suy nghĩ nửa phút, vẫn lấy điện thoại gọi cho Trương Dương. Dù đã rất muộn nhưng trước khi đi Trương Dương đã dặn đi dặn lại, nói có chuyện gì nhất định phải liên hệ kịp thời với cậu ấy. Trình Thanh Giác là cây hái ra tiền của Vũ Dữ, công ty cấp cao bị bệnh, Trình Thanh Giác cũng không thể bị bệnh nữa. Trương Dương nhận điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ. Alo, sao vậy, có chuyện gì sao? Không phải, Lê Vũ nói nhỏ, nắm lấy đuôi tóc mình, chỉ là Trình Thanh Giác, anh ấy vẫn chưa ngủ. Lê Vũ, cả ngày nay anh ấy không ăn gì, lại thức khuya như vậy, cơ thể có chịu nổi không? Rõ ràng bệnh cũng chưa khỏi hẳn. Trương Dương, vẫn chưa ngủ à? Lê Vũ đáp, đúng vậy, thỉnh thoảng trong phòng anh ấy vẫn có tiếng đàn phím điện tử. Anh ấy thường xuyên như vậy, đôi khi còn viết đến sáng. Trương Dương nói, Lê Vũ nhỏ giọng, à, một tiếng, vậy cơ thể không có vấn đề gì hả? Trương Dương vỗ đùi, tất nhiên là có. Sếp đã nói với Trình Thanh Giác rất nhiều lần rồi, nhưng anh ấy không nghe. Ra vậy, Lê Vũ lẩm bẩm. 2 phút sau, Lê Vũ cúp điện thoại với Trương Dương. Cô vỗ nhẹ điện thoại trong tay vào lòng bàn tay, khẽ nhón chân, đang suy nghĩ có nên gõ cửa hỏi Trình Thanh Giác ăn không thì. Cô đứng một lúc, vừa nhón chân định gõ cửa, cửa đột nhiên mở ra trước mặt cô. Cô đứng hơi gần, đột nhiên chạm phải ánh mắt của người đàn ông nên hơi xấu hổ. Lùi lại một bước. Cô chỉ vào phòng bếp phía sau, giải thích. Tôi muốn hỏi anh có muốn ăn gì không? Vừa đúng lúc tôi đói bụng, cũng muốn nấu gì đó. Cô sợ Trình Thanh Giác ngại làm phiền cô, lại chu đáo đưa ra một lý do. Trình Thanh Giác ra ngoài là muốn tìm mèo, lúc này Lê Vũ lại nhắc đến chuyện ăn uống. Anh thấy đói rồi. Cả ngày anh không ăn gì, vừa nãy cũng ngửi thấy mùi mì. Anh suy nghĩ một chút, mở miệng. Nấu gì vậy? Lê Vũ lùi lại 2 bước, chỉ về phía sau, mì tôi vừa ăn, hoành thánh nhỏ, hoặc bít tết, gà rán, sandwich. Trình Thanh Giác, mì cô vừa ăn đi. Lê Vũ gật đầu, được, không thành vấn đề, cô cho tôi quét mã QR đi. Trình Thanh Giác lại nói, Lê Vũ, hả, một tiếng, không hiểu rõ, nhưng vẫn theo bản năng mở mã QR ra. Sau đó người đàn ông cầm điện thoại quét mã của cô. Tinh, một tiếng. Điện thoại của cô nhận được 500 tệ. Tiền làm mì, Trình Thanh Giác nói, mì gì mà 500 tệ. Trình Thanh Giác mà muốn ăn mì rát vàng, nhà cô không có đâu. Cô đưa điện thoại về phía trước. Cái này nhiều quá, không nhiều, còn tiền công nữa. Người đàn ông thản nhiên nói, đi vòng qua cô về phía phòng bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi được 2 bước, anh quay đầu lại, Lê Vũ tưởng anh gọi mình, ngẩng đầu vừa định đáp lời. Thì nghe thấy anh gọi hạt cà phê. Cô lại cúi đầu xuống, liếc nhìn số 500 tệ trên màn hình điện thoại, suy nghĩ về khả năng nghỉ việc để làm đầu bếp riêng cho Trình Thanh Giác. Dù sao thì tòa soạn tạp chí cũng sắp sa thải cô rồi. Món mì Dương Xuân rất đơn giản, chỉ mất 10 phút từ lúc nấu mì đến lúc nêm gia vị. Tôi tự làm, người đàn ông nói sau lưng cô. Lê Vũ vừa múc mì xong, nghe vậy bèn nghiêng người lùi lại một bước, nhường chỗ cho anh. Trình Thanh Giác lướt qua cô, bước 2 bước về phía trước, tay phải bưng bát mì trên bếp lên. Phòng bếp chật hẹp, Trình Thanh Giác đứng chách phía trước cô, cách cô chỉ khoảng nửa mét. Người đàn ông cao hơn cô rất nhiều, ở vị trí này, tầm mắt cô chỉ có thể nhìn thấy vai anh. Ngẩng đầu lên nữa có thể nhìn thấy cổ và khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của anh. Cô sững sờ một lúc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, quên cả rời mắt. Cho đến khi người đàn ông quay lại nhìn cô. Cách đó nửa mét, anh cúi đầu nhìn cô, tim Lê Vũ như ngừng đập. Cô dường như có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Cô ăn gì? Anh lại hỏi. Lê Vũ ngẩng đầu lên, đầu óc hơi hỗn loạn, không nghe rõ anh đang nói gì. Tôi hỏi cô ăn gì? Hả? Lần này cuối cùng Lê Vũ cũng phản ứng lại, vội vàng nhìn xung quanh, ra hiệu về phía sau anh. Trứng chiên. Tôi định chiên thêm 2 quả trứng cho mình. Cô sờ cổ, trước mũi toàn là hơi thở của Trình Thanh Giác, quá căng thẳng nên giọng nói cũng thay đổi một chút. Tôi sửa chanh đến mức đói bụng, chỉ muốn ăn 2 quả trứng chiên. Người đàn ông không biết có nhận ra vấn đề trong giọng điệu của cô không. Tóm lại 2 giây sau, anh gật đầu, bưng bát ra khỏi bếp, nhường không gian cho cô. Trình Thanh Giác vừa đi, hơi thở mà cô vừa nín thở cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn. Cô cũng không muốn như vậy, nhưng trái tim lại đập thình thịch không thể kiểm soát. Mấy giây Trình Thanh Giác hỏi chuyện cô vừa rồi, tai cô đã đỏ bừng lên. Tại sao có người lại đẹp trai đến vậy, mà giọng nói cũng dễ nghe đến thế? Cô khẽ thở ra một hơi, bước vài bước về phía trước, lấy trứng trong tủ lạnh ra. Vài phút sau, cô bưng đĩa trứng chiên nhỏ ra khỏi bếp. Con trai ăn uống thường thường nhanh hơn, bát mì của Trình Thanh Giác đã vơi đi một nửa. Anh cầm đũa bằng tay phải, khớp xương rõ ràng, thân trên là một chiếc áo phông trắng đơn giản. Vì động tác ăn uống mà lông mày anh hơi cụp xuống, tóc mái phía trước lưa thưa nhưng vẫn gọn gàng. Phòng ăn chỉ rộng như vậy, Lê Vũ đi tới, đặt đĩa lên bàn, kéo ghế đối diện Trình Thanh Giác ra và ngồi xuống. Cô vừa ăn một bát mì to, bây giờ đối mặt với hai quả trứng chiên trước mặt, ăn khá khó khăn. 2 phút trôi qua, cô mới ăn hết hơn nửa quả. Khó ăn lắm à? Người đối diện hỏi cô với giọng nói khàn khàn. Lê Vũ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Trình Thanh Giác, cô khẽ hít vào, bỏ qua vẻ đẹp của anh, lắc đầu. Không đâu, cô phát hiện Trình Thanh Giác thực sự không thích nói chuyện. Với cô không quen đã đành, nhưng với Trương Dương và Hoàng Minh cũng vậy. Dù rất thân thiết với hạt cà phê, nhưng lời nói nhiều nhất của anh với nó cũng chỉ là gọi tên nó. Ánh mắt Lê Vũ lướt qua khuôn mặt anh, cúi đầu tiếp tục ăn đồ của mình. Buổi tối, trước khi về nhà, cô còn ăn một chiếc hamburger bò của Thất Thất ở văn phòng. Cô xoa bụng, cảm thấy đồ ăn đã lên đến cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tương đối im lặng ăn xong bữa, bát đũa được cho vào máy rửa bát. Trình Thanh Giác đi đến cạnh tủ tivi ở phòng khách, cúi người lấy 2 hộp sữa trong thùng. Là hôm nay Trương Dương mang đến, Hoàng Minh sợ anh không ăn không uống chết đói, nên bảo Trương Dương ép anh mang theo một ít đồ. Lê Vũ vừa từ bếp ra, nghe thấy Trình Thanh Giác hỏi cô. Uống sữa không? Cô thực sự không ăn nổi nữa, nhưng sữa do Trình Thanh Giác đưa đấy. Cô không kiềm chế được bước chân đi về phía đó, nhận lấy. Cảm ơn anh, không uống à? Trình Thanh Giác hỏi cô. Vừa nãy ăn cơm cô đã nói rằng buổi tối trước khi ngủ cô rất thích uống sữa. Cô hít sâu, ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt hỏi han của Trình Thanh Giác. Sự quan tâm từ thần tượng, trời ơi, cô thực sự không thể từ chối. Im lặng 2 giây, cô chọc mạnh ống hút, cắn ống hút uống 2 ngụm, lý nhí. Cảm ơn anh, hộp sữa này không biết là của hãng nào, toàn chữ tiếng Anh, chắc chắn là rất đắt. Ngon lắm, cô uống thêm 2 ngụm, ngẩng đầu khẳng định. Trình Thanh Giác gật đầu, khẽ nâng giọng, gọi hạt cà phê. Hạt cà phê lắc mông chui từ trong phòng cô ra, chậm rãi đi theo sau anh về phòng ngủ phụ. Trước khi vào cửa, nó còn quyến luyến quay đầu nhìn cô một cái. Lê Vũ xoa xoa đỉnh đầu mình, ợ một cái, sau đó cũng về phòng mình. Vượng Tài chiếm lấy gối của cô, nhắm mắt ngủ say sưa. Cô ngồi lên giường, dịch Vượng Tài sang một bên, cẩn thận vòng tay ôm nó vào lòng, lật chăn nằm xuống. Một giây trước khi nhắm mắt ngủ, cô lại ợ một cái, trong lòng nghĩ, hôm nay ngủ muộn như vậy, may mà ngày mai được nghỉ, cô không phải đi làm. 10 giờ sáng hôm sau, cô giơ tay tắt báo thức. Cô còn 2 ngày nghỉ phép bù chưa nghỉ, cộng thêm đã đi công tác mấy ngày liền nên thực sự rất muốn nghỉ ngơi. Hôm qua trước khi tan làm, cô đã xin Lâm Kỳ nghỉ phép, nói hôm nay không đến tòa soạn tạp chí, mà ở nhà chỉnh sửa ảnh, coi như là một ngày phép bù. Vượng Tài cọ cọ trước ngực cô, đội chăn nhô đầu ra khỏi lòng cô. Nó chớp chớp mắt 2 cái, cúi đầu cọ vào hõm cổ cô. Meo, một tiếng muốn gọi cô người vẫn còn muốn nhắm mắt tỉnh dậy. Lê Vũ VTV, đầu nó, cuối cùng cũng hoàn toàn mở mắt, khựng lại 2 giây, ngồi dậy, đi dép lê xuống giường. Trên đường đi đến cửa phòng, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn, chân bước hụt, đầu cũng hơi choáng. Mở cửa ra đúng lúc thấy Trình Thanh Giác đang đứng ở phòng khách. Thời gian ăn của hạt cà phê rất cố định, 3 bữa 1 ngày, khoảng 10 giờ sáng còn ăn thêm đồ ăn vặt. Trình Thanh Giác đang đứng trước giá mèo cạnh tường phòng khách, sắp xếp túi thức ăn mèo trên tay. Thấy cô bước ra, anh đặt túi thức ăn mèo xuống, đi về phía cô. Hôm nay cô không cần nấu ăn nữa đâu, Trương Dương sẽ đến đưa. Huệ, Lê Vũ bụng miệng nôn khan. Cô sao vậy? Huệ, Trình Thanh Giác khựng lại, nửa giây sau, anh hơi nghi ngờ. Tôi nói chuyện kinh tởm đến vậy sao? Không phải, huệ, Lê Vũ bước nhanh về phía phòng tắm. Hôm qua tôi ăn nhiều quá, chắc là bị viêm dạ dày rồi, sắp nôn thốc nôn tháo tới nơi. Cách Trương,